Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, chương 83, người chính là lão bà ta. Bên trong Kỳ trong mắt, trong nháy mắt, tỏa ánh sáng. Kia là trần trụi dục vọng. Hận không thể đem Aki trực tiếp lột sạch giải quyết tại chỗ dục vọng ánh mắt. Nhìn Aki không khỏi biến sắc, nhịn không được lui về sau lui. Hắc hắc, vương phi của ta, ngươi đi cái gì? Cùng ta cùng đi ăn tối không? Thấy thế, bên trong Kỳ không nhịn được cười một tiếng. Kia là tính trước kỹ càng biểu lộ. Một bộ mình ăn chắc Aki biểu lộ. Ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết. Ta đã có bạn trai. Gặp bên trong Kỳ y nguyên hướng tới mình, Aki co lại đến trong một cái góc, ngữ khí đã có chút run rẩy nói: "Ha ha, bạn trai, nam nhân của ngươi chỉ có một người, kia chính là ta, về phần ngươi bạn trai cũ, tùy tiện đụng tới cái gì ngoài ý muốn liền chết, chết cũng liền chết, dù sao cũng sẽ không có người để ý, đúng không?" Nghe xong, bên trong Kỳ không khỏi đắc ý cười to nói, ta cho ngươi biết, bạn trai ta rất lợi hại, ngươi tốt nhất đừng chọc ta. Không phải vậy, hắn nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Gặp bên trong Kỳ hoàn toàn không nhận uy hiếp, Aki thân thể co lại chặt hơn, hai tay bảo vệ ngực, sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng cái này cảm nhận được, sau lưng có cái dựa vào là trọng yếu đến cỡ nào. Will, mang đi, đã nàng có bạn trai, vậy liền để ta xem một chút, bạn trai nàng khi biết tin tức này về sau có thể hay không tới cứu nàng. Bên trong Kỳ đột nhiên ngừng lại, lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng nói, vâng, vương tử điện hạ, hộ vệ đầu lĩnh, cũng chính là cái này gọi Will chàng hán ứng nói một tiếng. Liền dẫn nụ cười dữ tợn trực tiếp lật ngược cái bàn. Đem như là bé thỏ trắng Aki trực tiếp xách lên, tùy ý Aki làm sao quyền đấm cước đá, đều thờ ơ, đi, chúng ta trở về. Bên trong Kỳ vung tay lên, tất cả hộ vệ tất cả đều quay người hướng bến cảng phương hướng đi đến. Mà cái kia bị Aki sốc một trưởng người, thấp trong ánh mắt hiện lên một tia âm tàn, dám đánh hắn. Hắn muốn để Aki biết đắc tội hắn là kết cục gì. Bên trong Kỳ là cái gì bản tính hắn nhất quá là rõ ràng. Không cao hơn 3 ngày, Aki này đôi phá hài tuyệt đối sẽ ngang bên trong Kỳ vứt bỏ. Đến lúc đó, Aki đó chính là hắn. Đến trong tay hắn, hắn muốn để Aki biết. Thế giới này người tâm đến cùng có bao nhiêu hắc ám. Vị đại nhân này, cái này không được a, ngươi có thể hay không bắt đi Aki a? Bạch Thủy sẽ nổi giận. Chính làm cái này trợ thủ nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận thanh âm già nua. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy giao lộ bên trên một nhóm dân chấn ngăn ở giữa lộ. Khẩn cầu bên trong Kỳ buông xuống Aki. Hừ hừ. Bên trong Kỳ coi trọng người còn muốn để hắn phun ra. Nói đùa cái gì, các ngươi dạng này bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Người này ở trong lòng lẩm bẩm, làm cùng bên trong Kỳ thân mật nhất mấy người một trong. Hắn đối bên trong Kỳ hiểu rõ có thể nói là thấu triệt. Ồn ào, giết cho ta. Quả nhiên, bên trong Kỳ mày nhíu lại đều không nhăn. Liền hạ đạt đồ sát mệnh lệnh, sau đó tiếp lấy hướng bến cảng đi đến. Hắc hắc, những hộ vệ này lập tức giữ tợn cười ra tiếng, từng cái móc ra súng ống đến, thuần thục lên đạn, xếp hàng, sau đó tại một đám dân chấn hoảng sợ nhìn soi mói bóp cò súng. Không, có thôn dân sợ hãi kêu to, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản những người này việc ác. Phanh phanh phanh phanh, tại một mảnh thương trong tiếng, chúng dân trong trấn tựa như lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Ngã xuống máu đỏ tươi đổ bên trong. Trước khi chết, bọn hắn đều không thể tin được bên trong Kỳ lại dám làm như vậy. Con mắt trừng thật to, chết không nhắm mắt, vì cái gì?